Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng là vậy, Nạp Lan Nguyên Hà, con trai trưởng của Nạp Lan Hoàng Đồ, biết rõ Cố Hiểu Thanh kiểm soát nhiều đài truyền hình địa phương trên cả nước, nên cho rằng vụ việc lần này là do cô chủ mưu. Đồ vô dụng, một lũ đàn ông để một phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay. Nạp Lan Hoàng Đồ gầm thét. Lúc này, Nạp Lan Nguyên Sơn ngồi cạnh Nạp Lan Nguyên Hà ấp úng nói. Cha, con bé đó rất lợi hại. Con sợ chuyện này chưa kết thúc. Chưa kết thúc, thế nào mới gọi là kết thúc? Nạp Lan Hoàng Đồ quát lớn. Ngay lúc đó, một phụ nữ xinh đẹp vội vã chạy vào sân tứ hợp viện. Hét lên, Nguyên Sơn, Nguyên Sơn. Mau bật tivi lên xem tin tức. Chuyện lớn rồi. Nạp Lan Nguyên Sơn bị cha mắng chửi, bỗng cảm thấy bất an. Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ lời mình nói trúng. Nạp Lan Hoàng Đồ bật tivi, thấy CCTV đang đưa tin về một sự kiện. Nhiều trẻ sơ sinh tại nhiều địa phương xuất hiện sỏi thận. Cơ quan kiểm định phát hiện trong sữa bột của Tam Bổ Nghiệp có chứa hóa chất công nghiệp melamin. Liên quan đến sự cố sữa độc này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng lấy mẫu kiểm tra và phát hiện tất cả đều chứa melamin. Không chỉ vậy, trong các sản phẩm sữa bột của nhiều doanh nghiệp lớn như Ái Lợi, Mông Nại, Quang Dân đều chứa melamin và phần lớn không đạt tiêu chuẩn. Dầm, chiếc điều khiển từ tay Nạp Lan Hoàng Đồ rơi xuống đất. Ông ta đờ đẫn nhìn màn hình. Cảm giác như trời sập khi tuổi già sắp hết. Lúc này, phát thanh viên tiếp tục. Nhà sản xuất duy nhất đạt tất cả chỉ tiêu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là công ty Ái Nhi thuộc tập đoàn Thanh Vân. Mặc dù giá thành sản phẩm cao, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Rõ ràng mức giá này không phải không có cơ sở. Công ty thuộc tập đoàn Thanh Vân, công ty của Cố Hiểu Thanh, cùng tập đoàn sản xuất Vương Tiểu Cổ, xuất đẩy kiện lực bảo khỏi ngôi vị số một ngành đồ uống. Nạp Lan Hoàng Đồ chợt nhận ra, đây rõ ràng là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Quả thực là chuẩn bị trước, ngay cả Tiểu Ngô sau khi xem tin tức mới hiểu lý do Cố Hiểu Thanh nhiều lần căn dặn anh. Chỉ riêng vụ sữa độc này, thương hiệu Ái Nhi sẽ ngay lập tức vươn lên vị trí thống lĩnh thị trường nội địa. Trong khi toàn bộ ngành sữa trong nước sụp đổ, duy nhất Ái Nhi vẫn đứng vững. Lợi nhuận thu về chỉ trong một tháng của Ái Nhi vốn liên tục thua lỗ trước đó khiến Tiểu Ngô choáng váng. Sữa bán chạy như tôm tươi ở nhiều nơi. Anh mới hiểu tại sao trước đây Cố Hiểu Thanh cảnh báo dù thiếu nguồn sữa cũng không được giảm chất lượng sản phẩm. Cái này, anh cũng muốn hạ tiêu chuẩn để sản xuất thêm đấy chứ. Nhưng cuối cùng vẫn không làm, bởi Cố Hiểu Thanh không muốn kiếm lời nhanh. Cô muốn xây dựng một thương hiệu bền vững. Chẳng mấy chốc, thế giới cũng phản ứng về vụ sữa độc Tam Bổ. Sau lũ lụt, công trình dòm, đến sữa độc lần lượt bùng nổ. Gia tộc Nạp Lan trong nháy mắt trở thành cái xác không hồn. Hầu như ngoài Nạp Lan Hoàng Đồ già yếu, mọi thành viên gia tộc đều vướng vào kiện tụng và nợ nần. Thậm chí nhiều người đã vào tù. Cố Hiểu Thanh cũng chính thức kết hôn với Phương Thiếu Hàn. Trong tiệc cưới, Phương Chi Tuyết nâng ly chúc mừng Cố Hiểu Thanh. Thì thầm, không ngờ gia tộc Nạp Lan lại bị em xử lý gọn ghẽ như vậy. Đó gọi là đuôi to khó vẫy. Cố Hiểu Thanh thân mật chạm ly với Phương Chi Tuyết. Lúc này, Lý Tuyết Mai khóc lóc, không chịu chấp nhận việc con gái đã lấy chồng. Cố Như Hải chỉ biết an ủi vợ. Bạch Trung Nguyên cũng mang quà lớn đến chúc mừng Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng đến được với nhau. Cố Hiểu Thanh chợt nhớ đến Khương Lệ Mẫn ngày trước. Liền hỏi, Khương Lệ Mẫn giờ thế nào rồi? Cô ấy đã được đưa ra nước ngoài. Có bác sĩ tâm lý giúp đỡ, hy vọng có thể vượt qua. Bạch Trung Nguyên thở dài, xét cho cùng Khương Lệ Mẫn cũng là người đáng thương. Dù tính tình không tốt nhưng tâm không xấu. Vất vả cho anh rồi. Bạch Trung Nguyên, Phương Thiếu Hàn biết chuyện Khương Lệ Mẫn cũng rất tiếc nuối. Nhưng vẫn cảm ơn Bạch Trung Nguyên. Gã công tử này tuy hoang phí nhưng đối với bạn bè rất tốt. Thậm chí tự mình đưa Khương Lệ Mẫn sang Mỹ điều trị. Dù sao thời điểm này, điều trị tâm lý trong nước vẫn kém xa nước ngoài. Nói gì thế, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Hơn nữa nhờ có, à không, giờ phải gọi là chị dâu. Nhờ quan hệ của chị dâu tôi mới liên hệ được bệnh viện tốt như vậy. Bạch Trung Nguyên nói chợt nhận ra mình phải đổi cách xưng hô. Hắn nhìn quanh một lượt, tò mò hỏi, Thiếu Nam đâu, không đến sao? Hắn biết rõ Phương Thiếu Nam vẫn chưa quên được Cố Hiểu Thanh. Một thời gian quan hệ hai anh em rất phức tạp. Cậu ta à, chắc giờ đang đau đầu lắm đây. Cố Hiểu Thanh khẽ cười. Cái gì? Phương Thiếu Hàn thì thầm vài câu vào tai Bạch Trung Nguyên. Bạch Trung Nguyên tròn mắt, hào hứng. Ở đâu? Đâu? Dẫn tôi đi xem nào. Để xem cô gái nào đặc biệt thế. Phương Thiếu Hàn dẫn Bạch Trung Nguyên đến phòng hậu trường. Chỉ nghe tiếng ầm ĩ bên trong. Phương Thiếu Nam, em hỏi thẳng anh có thích em không? Giọng Diệp Minh Nguyệt như có sức xuyên thấu. Cánh cửa không thể ngăn được âm lượng cực lớn của cô. Đáng nói là Diệp Minh Nguyệt hình như đã say. Minh Nguyệt, em say rồi. Có thể cái gì? Em chỉ hỏi thích hay không? Không được trả lời khác. Thích hay không thích? Bên ngoài đông người lắm. Sợ gì? Diệp Minh Nguyệt này ngay thẳng, đứng đắn, trả lời nhanh. Bạch Trung Nguyên há hốc mồm, lại có chuyện gái theo trai như vậy. Diệp Minh Nguyệt hắn từng gặp, là cô gái rất tốt, không ngờ lại thẳng thắn thế. Lúc này, Quách Đông Hoa mặc váy phủ dâu đi tới, vẫy tay với mấy kẻ nghe lén. Cút cút cút, đừng nghe trộm chuyện người ta, mấy người có tật xấu gì thế? Thật là vô lễ, đâu phải tôi cố tình nghe. Tự âm thanh nó chui vào tai tôi. Bạch Trung Nguyên kêu oan. Đúng lúc đó, từ trong phòng vang lên tiếng Phương Thiếu Nam. Anh thích em, được chưa? Không được. Hả? Phương Thiếu Nam nghe vậy suýt ngất. Anh phải nói nhiều lần nữa. Dầm, hình như hai người ngã xuống đất. Khoan, đừng, đè lên, mau đứng dậy, như thế này không ổn. Không chịu đâu, anh nói thêm mấy lần nữa đi. Quách Đông Hoa tức giận, đẩy cửa bước vào quát. Này hai người, đây là đám cưới của Hiểu Thanh. Giữa ban ngày ban mặt các người làm trò đồi bại thế này. Cách chương.